phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, đệ 438 trang. Tiêu Trạch Vũ nghi hoặc, Tây Vũ nói: "Nếu là ta thật sự không cẩn thận chết mất, ngươi không cần lại sử dụng ta gen được không? Tuy rằng này yêu cầu thực xa xỉ, nhưng ta hy vọng trên thế giới ta chỉ có một, ngươi yêu cầu những người khác bồi, vậy đi chế tác những người khác, mà ta chỉ là ta, được không? Ngươi nghe thấy ta ca chuyện ma quỷ?" Tiêu Trạch Vũ kinh ngạc qua đi nhíu mày. "Đương nhiên, ngươi gen bài tự đã phong ấn đi lên, ta vừa không sẽ phục chế ngươi, cũng sẽ không đi chế tạo người khác." Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười, "Dưỡng thương thời điểm, ta rất sợ chính mình kiên trì bất quá đi, càng sợ hãi, nếu ta đã chết, trên thế giới sẽ có ta thay thế phẩm." Nghĩ đến cái loại này hình ảnh, ta thật sự rất khổ sở. Tiêu Trạch Vũ thực kinh ngạc Tây Vũ có thể bắt giữ đến như vậy vi diệu tình cảm, cố ý nắm lấy cổ tay của hắn hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì, tuy rằng có lẽ không đối," Tây Vũ thành thật trả lời, "nhưng là ta đối A Vũ nổi lên chiếm hữu chi tâm. Nhân tạo người, là không nên chiếm hữu người giám hộ đi." Tiêu Trạch Vũ yên lặng nhìn chăm chú cặp kia màu hổ phách đôi mắt. "Nhưng một người, lại khó tránh khỏi sẽ muốn chiếm hữu một người khác." Tây Vũ trồi lên má lúm đồng tiền. Hắn phía trước chưa từng có như vậy ôn nhu tươi cười, xem ra một hồi sinh tử chi kiếp có thể mang cho người thay đổi, đích xác rất nhiều. Tiêu Trạch Vũ ôm chặt Tây Vũ. "Hảo, về đến nhà, hết thảy liền kết thúc." Tây Vũ ngửi trên người hắn quen thuộc thanh hương, nhỏ giọng nói, "Ta cũng không có thực sợ hãi, cũng không có gì bóng ma, chẳng sợ bọn họ muốn bắt đao cắt ra thân thể của ta. Loại chuyện này cũng đều ở phòng thí nghiệm phát sinh qua. Nếu nói duy nhất có như vậy chút sợ hãi, là ở được cứu trợ lúc sau. Ta bỗng nhiên ý thức được, vạn nhất ta nếu là chết mất, ta không phải sẽ không còn được gặp lại ngươi sao?" Tiêu Trạch Vũ giống an ủi tiểu hài tử giống nhau, vuốt ve hắn phía sau lưng. Tây Vũ lại tiếp tục nghiêm túc nói, "Giống như tự nhiên người tất cả đều hiểu được như thế nào đối mặt mất đi. Chính là A Vũ, ta không hiểu, ta về sau cũng không hiểu." Tiêu Trạch Vũ cười khổ, "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Tây Vũ giống ở trình bày một kiện cái bình thường chân lý, ngữ khí bình tĩnh, "Ta vốn không nên tồn tại, là ngươi đem ta đưa tới trong thế giới tới. Nếu là ngươi biến mất, ta sẽ không tiếp tục sống sót, cho nên ngươi đến hảo hảo tồn tại, chẳng sợ bọn họ đều muốn hại ngươi." Tiêu Trạch Vũ buông ra tay, thật sâu mà nhìn chính mình tiểu nhân tạo người, lại không biết nên trở về đáp chút cái gì. Tây Vũ lộ ra ý cười, "Ta muốn hôn thân ngươi." Nói hắn liền thấu đi lên hôn lên người giám hộ. Đây là cái thành kính mà dài dòng hôn, nhưng hô hấp hỗn độn mà tách ra sau, Tây Vũ lại nói, "Còn chưa đủ." Dứt lời, hắn lại hồng lỗ tai đi hôn Tiêu Trạch Vũ mềm mại hơi lạnh môi, mơ hồ không rõ mà nói, "Ta tưởng ngươi." Tiêu Trạch Vũ bản tâm đau Tây Vũ trọng thương mới vừa càng, lại bị trêu chọc mà thiếu chút nữa chặt đứt lý trí, gian nan mà đỡ khai ra hỏa này nói, "Đừng nháo, trước hảo hảo ăn một chút gì." "Không ăn." Tây Vũ trắng nõn mặt cũng bị bịt kín tầng phấn quang, dường như bỗng nhiên phát Tiêu Trạch Vũ quỳ dạp xuống phòng khách thảm thượng, "Kỳ thật ta không chỉ là tưởng thân thân ngươi, ta còn muốn làm điểm khác." Tiêu Trạch Vũ sợ hắn quăng ngã, một bên đỡ lấy một bên nằm kia bật cười, "Muốn làm gì?" Tây Vũ đè lại bờ vai của hắn, "Trong sách viết, nếu là không thể nghiệm quá chuyện này liền chết, nhất định là thực mệt. Ta bị đẩy mạnh giải phẫu gian thời điểm liền nghĩ kỹ rồi. Nếu là ta có thể nhặt về cái mạng, liền phải ngươi cùng ngươi làm." Tiêu Trạch Vũ mau điên rồi, ngắt lời nói, "Uy, ngươi cõng ta nhìn chút cái gì thư a? Ngươi đừng động." Tây Vũ ghé vào trong lòng ngực hắn, giữ chặt hắn tay hướng chính mình eo nhỏ thượng phóng, "Ngươi đã nói ngươi thích như vậy ôm ta." "Tiêu Trạch Vũ, tiểu thất." Tây Vũ đem mặt dán ở hắn ngực, nghe hắn tim đập, nhẹ giọng nói, "A Vũ, A Vũ." "Tiêu Trạch Vũ, đừng loạn làm nũng." "Tây Vũ, A Vũ." "Tiêu Trạch Vũ, ngoặc kép này trong nháy mắt. Tiêu Trạch Vũ bỗng nhiên hậu chi hậu giác, nguyên lai một người nam nhân đem chính mình cảnh trong mơ ánh trăng cùng hoa hồng biến thành hiện thực, là một kiện thực đáng sợ sự. Đương uy hiếp chính mình có thể nói, này nam nhân cũng liền thật sự không dư thừa biện pháp gì. Tây Vũ không biết khi nào lại nhẹ nhàng hôn đến hắn chóp mũi, đôi mắt có chút hơi nước mông lung. Tiêu Trạch Vũ trong lòng cuối cùng một chút đáng thương kiên trì cùng lương chi rốt cuộc nháy mắt hôi phi yên diệt. Hắn đỡ lấy Tây Vũ cổ, quay người đem hắn áp đến thảm thượng, đoạt đi hắn hô hấp. Ngày đó là bọn họ lần đầu tiên phát sinh quan hệ, ngọt nị hương vị như sóng biển mãnh liệt mà xua tan trong sinh hoạt không mau. Khi đó Tây Vũ cho rằng chính mình liền sinh tử khổ đều trải qua qua, cũng liền không có càng đáng sợ đồ vật, cho nên chỉ cần có thể tiếp tục như vậy đi xuống, Tiêu Trạch Vũ mang cho hắn ngọt là có thể tràn ngập chính mình ngắn ngủi lại dài dòng cả đời. Chương 166 Thủ đô thâm hạ là rất khó ngao. Nhưng Tây Vũ cùng Tiêu Trạch Vũ quan hệ thăng ôn, lại làm này năm hè nóng bức bịt kín tầng màu đỏ lự kính, cho dù là trong công ty sự tình càng ngày càng khó làm, đứng thành hàng hai huynh đệ chi nhất người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ vẫn là tâm tình vui sướng, thậm chí còn là gắn bó keo sơn sinh hoạt, dùng tình yêu cuồng nhiệt chữa khỏi hết thảy không như ý cùng ý xấu chàng, hiển nhiên vẫn luôn đem đệ đệ coi như đối thủ. Tiêu Trạch Vũ không muốn nhìn đến này mạc, luôn là muốn xử chút ngáng chân đi đối kháng đệ đệ trưởng thành. Đối này Tiêu Trạch Vũ mưa gió bất động, dần dần ứng phó như thường. Ai ngờ ở Tiêu Trạch Á phát hiện không có cơ hội đối Tây Vũ bản nhân xuống tay lúc sau, thế nhưng nghĩ ra càng thêm ác liệt nhất chiêu. Ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, liền đem tiểu nhân tạo nhân khí tới rồi tinh thần hỏng mất bên cạnh. Sao ngày đó vừa lúc là thất tịch tiết, đầy đường đều là thương gia cố tình xây dựng lãng mạn bầu không khí. Hạ ban sau, Tiêu Trạch Vũ đầu tiên là mang Tây Vũ hưởng thụ đốn mỹ rượu bữa tối, sau đó lại lôi kéo hắn tay ở bên đường xem dã rời đèn cành, chính như rất nhiều đang ở hẹn hò tuổi trẻ tình lữ giống nhau nhàn nhã. Càng là hào phú nhà con cháu, riêng tư bị bảo hộ nhân tiện càng nghiêm khắc, cho nên cũng không thường xuyên xuất hiện ở truyền thông thượng thái tử gia không có bị người nhận ra tới. Ngược lại là càng thêm quang thải chiếu nhân Tây Vũ hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người qua đường ánh mắt, lệnh các nữ hài tử liên tiếp nhìn lại. Hết chương.